500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Hoàng Đào gửi thư. Chu Du Hoa thời gian một ngày đem viện bảo tàng cùng nhà mình công ty công nhân hợp đồng sự tình giải quyết, viện bảo tàng chuyện bên đó nói chuyện được rồi. Chờ viện bảo tàng 2 ngày nữa đem tiền đánh tới, Chu Du liền có tiền mua nhà rồi. Có tiếp cận 8 triệu khoản tiền cách xù. Chu Du liền bắt đầu suy nghĩ muốn ở nơi nào mua nhà rồi. Suy nghĩ một buổi tối. Ngày thứ 2 liền tiến sở cảnh sát rồi. Đổng Mộc Tinh lâu không gặp cùng Chu Du gặp mặt rồi. Có người cho ngươi gửi thư. Ngươi xem một chút là cái gì. Hai người tuy rằng chỉ là mới vừa nửa tháng không gặp. Thế nhưng cảm giác thật giống như là quá rồi rất lâu một dạng. Chu Du rất là nghi hoặc nói rằng, tiến đồn công an lĩnh đồ vật không thành vấn đề, nhưng là có thể hay không cố định lại một vị trí a? Không muốn một ngày đi phía đông, một ngày tới trong này. Đổng Mộc Tinh gật gật đầu, yêu cầu của ngươi rất hợp lý, chúng ta sẽ suy xét, đó chính là sẽ không thay đổi rồi. Chu Du bất đắc dĩ từ trên bàn cầm lấy một cái so với học sinh tiểu học sách bài tập đều mỏng phong thư, ở sờ sờ sau, liền cảm giác bên trong trang không chỉ có là giấy đồ vật. Chẳng lẽ lại là cho ta gửi thứ tốt rồi? Chu Du tâm tình rất tốt, tuy rằng có mua nhà tiền, thế nhưng lại có thêm điểm thứ tốt cũng rất tốt a. Mang theo cao hứng tâm tình, Chu Du mở phong thư. Phong thư bên trong chính là một xấp tin, còn có một xấp bức ảnh. Chu Du trước nhìn hơn 20 tấm bức ảnh. Tấm thứ nhất là một cái người đàn ông trung niên ở bờ biển bức ảnh. Đang dùng ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ bị sóng biển dội rửa bờ biển đá ngầm. Tấm thứ hai là nam nhân nhìn về phía ống kính một màn. Trong ánh mắt có mỉm cười. Sau đó, nam nhân bên người có một người thiếu niên. Cũng có một cái bà nội cùng lão đầu. Chu Du từng cái nhìn. Rất cảm giác được rõ rệt người đàn ông kia là Quách Tĩnh một trong. Ở phía sau bức ảnh, chính là cái này Quách Tĩnh cùng một nhà này người ở chung lúc hàng ngày. Chu Du cảm giác cái này Quách Tĩnh trải qua rất tốt. Tâm tình cũng tốt lên. Mỉm cười nhìn về phía phong thư. Hoàng Đào, Chu huynh đệ gần đây khỏe. Tự lần trước cho Chu huynh đệ viết thư đến nay, đã 2 tháng có thừa. Để tránh Chu huynh đệ lo lắng, do gió viết phong thư báo tiếng bình an. 2 tháng trước ta từ bờ biển xuất phát, thừa mộc thuyền vượt đại dương, đi đến hải ngoại nơi phù tang. Lúc đầu ngôn ngữ không thông, cũng không hiểu nơi này phong thổ. Sau đó chậm rãi cùng địa phương thương hộ câu thông, được một ít áo cơm. Công tác bên ngoài, cũng ở bờ biển tĩnh nhìn sóng lên sóng xuống. Cùng một cái ở bờ biển chơi đùa thiếu niên quen biết. Sau đó từ từ cùng thiếu niên một nhà quen thuộc. Hiện nay tạm ở đây nhà quấy rối, bình thường cũng giúp làm chút mấy ông già bất tiện việc. Hai lão già nhà trước đó phải ngày thân thể không khỏe. Ta nhìn thiếu niên lòng như lửa đốt, liền mua chút dược liệu ngao chế, tạm thời chữa trị trên người lão nhân chi bệnh, đều là chút vấn đề nhỏ. Chu huynh đệ không cần lo lắng, chủ yếu là tuổi già sức yếu, thân thể suy yếu chống không nổi bệnh nặng. Bây giờ một thân thể người nhà từ từ chữa trị, ta Chu Vi ngày gần đây cũng nhiều hơn một chút quấy rầy người. Liền dự định rời đi nơi đây. Phương thuốc cũng không phải là bí mật bất truyền. Nếu như có thể để càng nhiều người được cứu trợ, vậy ta tự nhiên không có không giao ra đi lý lẽ. Ta đã đem phương thuốc viết xuống đến giao cho hàng xóm. Thuốc này cũng không phải là vạn năng, chỉ là loại trừ phong hàn sử dụng. Càng nhiều vẫn là cần tĩnh tâm tu dưỡng, không tổn không thương, là thuốc 3 phần độc, nếu thân thể không việc gì, vẫn là không muốn dùng cho thỏa đáng, bình thường cũng cần thiết phải chú ý thân thể, không thức đêm, không vất vả, không mê muội thanh sắc khuyển mã, nơi đây khoảng cách Chu huynh đệ nơi đó ngàn dặm xa xôi. Ta nghe nói Chu huynh đệ hiện tại cũng sự nghiệp thành công. Hơn nữa ta gần nhất cũng trong túi ngượng ngùng, thực sự là không tìm được vật gì tốt tặng cho Chu huynh đệ. Ở báo cho cách ý sau, rất nhiều người giữ lại, nhưng ta đi ý đã quyết, ta thân không vật dư thừa, Lại lần nữa độc thân rơi là tả hải ngoại. Tới kiến thức núi băng tiết địa cảnh giới. Liền sắp tới ban ngày đến thu hoạch bức ảnh photocopy hai phần. Một phần lưu cùng này nhà hài đồng. Một phần tặng cho Chu huynh đệ. Kính xin Chu huynh đệ thay ta tạm làm đảm bảo. Nếu ta ngày khác trở về. Lại mang theo rượu thịt trước đi tìm Chu huynh đệ chè chén. Tâm sự trên đường đi rất nhiều chuyện lý thú. Sao Hoàng Đào không có cho Chu Du gửi thứ gì đáng tiền. Bất quá Chu Du đối Hoàng Đào ấn tượng ngược lại là so với gửi rất đáng giá đồ vật Quách Lôi. Tuy rằng vẫn luôn là bị 500 cái Quách Tĩnh làm cháu trai chăm sóc. Nhưng Chu Du có thời điểm cũng đem 500 cái Quách Tĩnh làm con trai đối xử. Ngược lại chính là, liên quan với ta nhặt 500 con trai. Cho rằng trở thành ba ba thế nhưng là bị 500 con trai xem là cháu trai chăm sóc sự tình. Chu Du muốn giúp Hoàng Đào. Thế nhưng Hoàng Đào hiện tại khẳng định là không mang theo điện thoại di động rồi. Từ khi Quách Siêu bắt đầu, rất nhiều đi ra ngoài Quách Tĩnh đều bắt đầu không mang theo điện thoại di động rồi. Hơn nữa mỗi lần liên hệ một cái, sẽ nhiều một phần mất liên khả năng. Hiện đang khiến cho Chu Du cũng không dám tùy ý người liên lạc rồi. Chu Du gãi gãi đầu. Sẽ không có chuyện gì chứ. Cái này Quách Tĩnh võ lực chị có thể hay không tự vệ a? Nếu là Quách Thiên loại kia, Chu Du cũng không cần lo lắng rồi. Hiện tại Quách Biệt đám người kia có Quách Thiên còn có ba thần tướng chăm sóc. Có chuyện gì xảy ra hắn cũng không cần quản. Ngược lại trên căn bản là không có thể uy hiếp đến đám người kia rồi. Quách Siêu võ lực trị không xác định. Bất quá Lý Trọng đều đi tìm Quách Siêu rồi. Hai người làm bạn lời nói cũng trên căn bản có thể ứng đối rất nhiều vấn đề rồi. Hơn nữa có người nói là rất nhiều người đều muốn kết giao Quách Siêu. Quách Siêu Lý Trọng tính an toàn cũng không là vấn đề. Hai người này đều là hoàn toàn thể Quách Tĩnh. Muốn chạy là tuyệt đối không thành vấn đề. Chu Du đột nhiên nghĩ đến Hoàng Đào có thể xuống nước mò đến sắt đồ vật. Hơn nữa vẫn có thể cưỡi thuyền gỗ vượt đại dương. Hẳn là cũng là không thành vấn đề đi. Quên đi, về nhà tìm Quách Hải hỏi một chút đi. Chu Du nghĩ tới đây liền đem đồ vật cất đi. Lần này không có làm trái quy tắc phẩm. Không có đồ cổ, cũng không có gia hổ. Chính là chuyện phiếm gia trưởng. Ta đi trước a. Chu Du đối với Đổng Mộc Tinh biểu diễn một hồi đồ vật. Trừ bỏ vài tờ không làm trái quy tắc bức ảnh cùng thư bên ngoài. Cũng không có loại kia có thể xưng tụng là phạm pháp đồ vật. Đổng Mộc Tinh nói rất chân thành. Còn có chuyện này, ngươi ngồi xuống. Chúng ta lần trước không phải tịch thu ngươi gia hổ sao? Chu Du cảnh giác nhìn Đổng Mộc Tinh. Gia hổ là Quách Siêu gửi. Không quản việc của ta. Lão hổ cũng là hắn đánh. Ta là vô tội a. Chu Du cấp tốc vung nồi. Có chuyện các ngươi tìm Quách Siêu đi. Ta cái gì cũng không biết. Đổng Mộc Tinh cật lực động viên Chu Du. Yên tâm. Không phải tìm ngươi phiền phức. Ngươi tỉnh táo một chút. Là chuyện tốt. Chu Du một mặt không tin. Đối Chu Du tới nói. Lão hổ chuyện này. Tốt nhất phát triển chính là không muốn sách. Hắn không muốn những thứ này người lôi chuyện cũ. Đổng Mộc Tinh rất thành khẩn nói rằng. Lần trước đem ra hổ kia tịch thu sau, chúng ta mở cuộc họp thảo luận một hồi, phát hiện ngươi là vô tội. Chu Du cuống lên, này còn dùng phát hiện sao? Ta đương nhiên là vô tội a. Mắc mớ gì đến ta a? Lão hổ chết thời điểm ta có đầy đủ không có mặt chứng minh. Đổng Mộc Tinh rất bất đắc dĩ nói, ta biết, không phải trách cứ ngươi. Ngươi ngồi xuống, ta cùng ngươi nói một chút chuyện này đến tiếp sau. Chu Du vẫn là một mặt cảnh giác. Đám người này đột nhiên đem đều chuyện của quá khứ nhắc lại một lần. Dù thế nào cũng sẽ không phải cho mình phát tiền chứ. Chuyện như vậy là tuyệt đối chuyện không thể nào. Quá nửa là muốn phạt tiền rồi. Đổng Mộc Tinh rất thành khẩn nói rằng. Lãnh đạo cấp trên đi ngang qua thảo luận sau. Cho rằng chết đi lão hổ là nước ngoài. Gia hổ cũng là ở nước ngoài chế tác. Tuy rằng gửi cho ngươi là không đúng. Nhưng chúng ta trực tiếp tịch thu cũng có chút không còn gì để nói. Chu Du rất trực tiếp nói rằng. Ta rõ ràng. Ngược lại là ta không đúng. Ta đồng ý giao nộp phạt tiền. Đổng Mộc Tinh bất đắc dĩ nói. không phải khiến ngươi nộp tiền phạt, là chúng ta ra tiền thu mua ngươi tấm da hổ kia. Chu Du vẻ mặt nghi hoặc, vật kia không phải trong tay các ngươi sao, còn dùng thu mua? Đổng Mộc Tinh cũng cảm thấy chuyện này làm rất phức tạp. Cứ việc trình tự trên bọn họ là không sai, loại này hoang dại động vật chế phẩm liền hẳn là đoạt lại quốc khố. Nhưng ai bảo chuyện này phá hoại giữa song phương tín nhiệm đây? Không chỉ có là Quách Siêu đối ý kiến này rất lớn. Xem ra những người còn lại cũng đều bởi vì chuyện này đối với bọn họ có không tốt thái độ. Cũng là bởi vì loại thái độ này, để từ bắt đầu đến hiện tại tiếp xúc đều trở nên cực kỳ không vui. Đặc biệt là Quách Siêu, hoàn toàn không coi bọn họ là người mình. Cùng bên ngoài một đám người đi ngược lại là càng gần hơn rồi. Đổng Mộc Tinh rất bất đắc dĩ nói, đem ra hổ cho ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng ngươi có thể bảo đảm ngươi không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài sao? Vạn nhất bị người khác phát hiện ngươi cất giấu ra hổ, đến thời điểm tuôn ra đi chính là chuyện phiền toái. Còn muốn chúng ta giúp ngươi giải thích, chuyện như vậy bản thân liền là xử lý không tốt. Vì để tránh cho càng nhiều phiền phức, mọi người thảo luận một chút vẫn là quyết định thu mua quên đi. Trực tiếp trả tiền dù sao cũng hơn để Chu Du khoác ra hổ đi dạo phố thực sự tốt hơn nhiều. Chu Du trạng thái tinh thần rất là vấn đề. Hơn nữa liền cái nơi ở đều không có. Sở dĩ mọi người cũng không cho là người này có thể đem ra hổ sự tình bảo mật. Đối mặt Đổng Mộc Tinh thu mua ra hổ đề nghị, Chu Du cấp tốc lắc đầu nói rằng, không cần rồi, coi như ta đưa cho quốc gia đi, ta không cần tiền. Mọi người không muốn để chuyện này liền được. Đổng Mộc Tinh càng thêm đau đầu rồi. Không đề cập tới không được a. Nhất định phải đem cái này vết rách tu bổ lại. Cái này sao có thể được? Quốc gia không thể muốn không đồ vật của ngươi. Đổng Mộc Tinh thái độ làm cho Chu Du càng thêm sốt ruột rồi. Cấp tốc hô, nào có đồ vật của ta a? Đều là quốc gia. Gia hổ bản thân liền là chuyện phạm pháp, không nên nhắc lại có được hay không? Chu Du hiện tại chỉ muốn chuyện gì đều không có, gặp phải phiền phức bỏ chạy tránh. Hắn căn bản là không nghĩ ở gia hổ sự tình trên làm tiếp thảo luận. Đổng Mộc Tinh rất kiên trì. Không được, ngươi ra giá đi, nghĩ muốn bao nhiêu bồi thường. Chu Du hiện tại sinh hoạt thật tốt a, mới không muốn gây phiền toái cho mình. Này tiền quá phỏng tay. Không muốn, vật kia là Quách Siêu đồ vật. Các ngươi tìm Quách Siêu đi. Không muốn tìm ta rồi. Chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.